Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 551, chương 557, lại đạp Tây Lộ. Đại thoại Tây Du Online. Đúng vậy, làm Như Lai mở ra đi về phía Tây phòng trực tiếp lúc. Nhìn đến cũng không phải là đi về phía Tây một đoàn người tại bị phạt. Mà chính là Đường Tăng. Tôn Ngộ Không bốn người bị ép làm mang hàng trực tiếp. Ngay tại Thanh Phong, Minh Nguyệt giám sát dưới. Đang giúp đỡ buôn bán nhân sâm quả. Mà nhìn cái kia bình luận. Có vẻ như là Lưỡng Tiên Đồng cảm thấy cây ăn quả đoạn đều gãy mất. Lại thể phạt cũng là làm trái Hồng Hoang An Tường hòa bình không khí. Cho nên thì phạt bọn họ làm mang chủ hàng truyền bá. Đem nhân tham quả phóng tới trong thương thành đến buôn bán. Đường Tăng, chư vị mọi người trong nhà. Ngày kia nhân sâm quả tuy không tiên thiên như vậy thần hiệu. Nhưng cũng có thể cải thiện thể chất. Hiện tại chỉ cần điểm kích phía dưới kết nối. Liền có thể lấy một mai kim tệ một cái trái cây giá cả mua sắm. Vì chính mình hài tử tu hành. Trước thời gian một bước. Chấm ngoặc kép, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Ngự đệ nói rất đúng. Ta chọn món tới trước cái 100 cái. Toàn bộ phân cho đại thần con gái. Trình Giảo Kim, trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, đại đường hoàng đế uy vũ bá khí. Tôn Ngộ Không, nhiều đến lời nói ta liền không nói. Lấy ta lão tôn ăn lần toàn bộ hồng hoang thiên địa linh quả hiệu quả đến xem. Sau đó thiên cấp quả nhân sâm. Là phù hợp nhất vạn tộc trúc cơ trái cây. Chấm ngoặc kép, tử hà tiên tử, đại thánh ca ca rất đẹp. Ta đến mấy khỏa, lão phu tử, tắc hạ học cung, làm cùng ngũ trang quan thành lập hỗ trợ hình thức. Mỗi một cái mới nhập học học sinh, đều muốn tại nhập học lúc thu hoạch được một khỏa nhân sâm quả. Làm thi vào học viện khen thưởng. Chu Du, Gia Cát Lượng, Tiểu Kiều, Đại Kiều, phu tử uy vũ. Chư bát giới, nhân sâm quả tốt, nhân sâm quả dây a, nhân sâm quả vị đạo là thật rất không tệ a. Chấm ngoặc kép, Thanh Khâu hồ tộc nữ kiều, Dung Dung nhà con rể, nhớ đến nhiều mua một số, cho bọn tiểu hồ ly đưa tới. Chấm ngoặc kép, chư bát giới, ai, biết mẹ vợ, không có vấn đề, mẹ vợ, chấm ngoặc kép, Sa Tăng, có muốn mua trái cây sao? Chấm ngoặc kép. Nói tóm lại một câu, đi về phía Tây trực tiếp người cao nhân khí, tự mình mang hàng cử động, đó là hung hăng kích thích một đợt ngũ trang quan tiêu phí. Làm đến ngũ trang quan trồng trọt, trên 100 ức mẫu ngày kia nhân sâm quả thụ, có thể đại lượng rõ ràng kho, cũng làm đến vạn tộc đều phải đến ưu đãi. Ngũ trang quan đệ tử, càng là cả ngày ôm lấy kim tệ hết sức vui mừng. Như Lai đó là càng xem Đường Tăng càng không vừa mắt. Nhất là nhìn đến hắn buôn bán trước đó còn đang chất vấn quả nhân sâm lúc. Càng là hận đến nghiến răng. Sau cùng, dứt khoát đóng lại trực tiếp. Nhắm mắt làm ngơ, mặc niệm chân kinh. Lắng lại lửa giận, mang hàng trực tiếp duy trì 3 ngày. Rốt cục, Quan Âm đuổi tới. Lấy 100 giọt tam quang thần thủy đại giới. Y tốt nhân sâm quả thụ về sau. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Đường Tăng một hàng đánh. Trực tiếp liền rời đi. Đường Tăng cũng là ngượng ngùng không dám lên trước trả lời. Lần này, hắn thật là hố Quan Âm. Hố có chút thảm, thật sự là không có ý tứ đối mặt người bị hại. Lúc ban đêm, Trấn Nguyên Tử đóng lại trực tiếp. Lấy đại địa thai mô bảo vệ toàn bộ ngũ trang quan. Để trừ Thanh Phong. Minh Nguyệt bên ngoài chúng đệ tử đều đến hậu sơn giao hàng. Chỉ để lại đi về phía tây người tại bên trong phòng tiếp khách bày yến. Cảm tạ một phen, cây già đã theo nửa hỗn độn linh căn. Đáp xuống tiên thiên linh căn cấp bậc, đã sẽ không lại bị trời ghét. 10 năm sau, có thể đền bù hết tổn thương. Biến hóa mà ra, lần này công lao, may mắn mà có Đường trưởng lão. Trấn Nguyên Tử tự mình bưng chén rượu theo trên chỗ ngồi đi xuống. Hướng Đường Tăng thi lễ. Đường Tăng liền hô không dám. Tiến lên đỡ lấy Trấn Nguyên Tử. Đại tiên ngươi đa lễ. Bần Tăng làm chút chuyện nhỏ này. Cùng đại tiên đối với nhân tộc ân đức so sánh. Thật sự là không có ý nghĩa. đại tiên ngài đa lễ như vậy. Thế nhưng là thẹn làm giảm bần tăng. Ai nha, đại tiên ta liền nói ngài lễ quá nhiều. Tùy ý một chút không tốt sao? Ngươi nhìn ta, trước kia không phải cũng không ít kéo ngài rear map. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh phụ họa nói. Tuy nhiên lời nói tùy ý, có thể xưng hô phía trên, vẫn như cũ là tôn xưng, cũng không có dám thư giãn nửa phần. Trấn Nguyên Tử chỉ Tôn Ngộ Không cười ha ha. Ngươi cái này đầu khỉ, những năm này cũng không có thiếu lừa gạt nhân sâm của ta quả. Thôi thôi thôi, đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi làm cũng không tệ lắm, thì cho ngươi a. Nói xong, Trấn Nguyên Tử vung tay lên, 5 viên tản ra kim quang quả nhân sâm, tính cả 30 viên tiên thiên cấp quả nhân sâm, cùng một chỗ rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Tôn Ngộ Không ánh mắt đột nhiên sáng, vội vàng đem thứ tư cái kim quả cùng còn lại 30 viên tiên thiên linh quả thu hồi. Chỉ để lại một khỏa tản ra kim quang hỗn độn linh căn. Trước mặt của mọi người, thì cùng sư phụ, cùng hai vị sư đệ chia ăn. Đường Tăng trong thời gian ngắn còn không biết rõ ràng tình huống. Thẳng đến cái kia vẻn vẹn một phần tư trái cây cửa vào. Saitama đoán luyện pháp bỗng nhiên tăng lên 1 năm hiệu quả. Cùng cái kia ẩn ẩn khống chế không nổi lực lượng tại thể nội chảy xuôi lúc. Hắn mới biết được, viên này trái cây, so hắn tưởng tượng, còn muốn thần dị. Cái này, cái quả này, lại là vật gì? Hì hì, sư phụ, lần này chúng ta có thể kiếm lợi lớn. Đây chính là nhân sâm quả mẫu chu. Tại hỗn độn bên trong hấp thu hỗn độn linh khí, mới có thể kết xuất. Đúng nghĩa hỗn độn linh căn nhân sâm quả. Nhất nguyên hội mới thành thục 30 viên. Có thể chân quý đâu. Tôn Ngộ Không đắc ý chỉ xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện bát giới cùng Sa Tăng. Sau đó lại lộ ra vẻ cảm khái. Đáng tiếc, thụ lão thành hình. Bực này cấp bậc quả nhân sâm. Rốt cuộc ăn không được. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử cười nói. Ngươi cái này đầu khỉ. Có được tất có mất đạo lý cũng đều không hiểu. Hỗn độn linh căn tại hồng hoang trồng trót. Vốn là có tuân thiên đạo, chỉ có thể hao tổn hồng hoang bản nguyên, xuống một cấp khác, cũng là chuyện tốt, chấm ngoặc kép, vâng vâng vâng, đại tiên ngươi nói đúng, đến, ta mời ngài một chén, ha ha, đường trưởng lão cùng một chỗ, làm, Trấn Nguyên Tử đại tiên hào sảng cầm lấy nhân sâm quả tử, cùng đại thánh, đường tăng cùng thanh phong, minh nguyệt vui sướng uống, yến hội. Trọn vẹn mở 3 ngày 3 đêm, Trấn Nguyên Tử vừa rồi buông ra kết giới, để đường tăng sư đồ tiếp tục đạp vào hành trình. Trước khi đi, Trấn Nguyên Tử còn tư nhân đưa đường tăng 12 cái tiên thiên cấp bậc quả nhân sâm. Đường trưởng lão, ta gặp trên người ngươi đoán luyện pháp có chút thần dị. Có thể tại đoán luyện bên trong hấp thu sát khí cùng linh khí dung hợp nhập tự thân. Một khi bạo phát, có thể phát huy ra viễn siêu ở hiện tại tu vi lực lượng. Có chút thần dị, nhưng này đoán luyện pháp cường tắc cường vậy. Với thân thể người tổn hại lại cũng không nhỏ. Cái này 12 viên trái cây. Trưởng lão có thể 1 tháng 1 ăn. Phân 1 năm phục dụng. Một bộ đợt trị liệu xuống tới. Trưởng lão nhục thể sức khôi phục định sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó lại huấn luyện này phương pháp. Cũng không có hậu di chứng. Đa tạ đại tiên biếu tặng. Đường tăng làm một lễ thật sâu, tiếp nhận túi chữ vật, giao cho Tôn Ngộ Không giúp đỡ bảo quản. Sau đó một đoàn người cùng ngũ trang quan bái biệt, một lần nữa bước lên con đường về hướng tây. Nhìn qua đường tăng một hàng đi xa bóng người, gió mát lời nói, sư tôn, lần này chúng ta có thể thiếu đường tăng nhân tình. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy à. Trấn Nguyên Tử ngắm nhìn đi về phía tây phương hướng, nhìn lấy tiệm ly xa dần một hàng, sờ sờ rear map nói ra, Phật ma chi kiếp nhanh muốn tới, đến lúc đó phần nhân tình này tự có trả lại ngay. Chấm chấm, hồng hoang thiên địa, ngoại trừ trọng mới xuất thế vạn thọ sơn, cùng thiên đình thanh âm mới mở quả nhân sâm ngoài tiệm, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một ngày này, Tôn Ngộ Không lại tại Cân Đầu Vân phía trên chơi đùa lấy linh cơ. Cùng mọi người lẫn nhau dỗi lúc, đột nhiên, hắn ngạc nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Sư phụ, nhị sư đệ, tam sư đệ, đại thoại Tây Du điện ảnh. Lại có 2 giờ liền muốn online. Điện ảnh online. Đường Tăng ngạc nhiên theo Bạch Mã phía trên ngẩng đầu. Gấp rút phân phó nói. Bát Giới, Sa Tăng, mau mau dựng doanh. Hôm nay, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi. Nhìn xem cái này đế quân tự mình quay chụp điện ảnh. Đúng, Bát Giới, làm chút chai đồ ăn quà vặt. Chúng ta vừa ăn vừa nhìn. Tốt đâu, sư phụ, xem ta. Chư Bát Giới đó là nhiệt tình 10 phần. Lúc này thì cùng Sa Tăng cùng một chỗ. Dựng trại đóng quân, làm thích ăn ngon chờ đợi quan sát. Mà giờ này khắc này, xa xa Bạch Hổ lĩnh phía trên, bầy yêu đứng đầu Bạch Cốt Tinh, cũng là bưng lấy cái linh cơ, cùng dưới trướng chúng yêu cùng một chỗ, tràn đầy phấn khởi chờ đợi xem phim. Đang đang đang keng, chấm ngoặc kép, thời gian cuối cùng đã tới. Hồng hoang các nơi, cùng nhau vang lên long đánh dấu thanh âm. Thiên đình thanh âm xuất phẩm bộ thứ nhất đúng nghĩa hồng hoang điện ảnh. Xuất hiện tại vạn tộc trước mặt, reng reng reng, chấm ngoặc kép, Xuân Tam Thập Nương hiện thân, điện ảnh đại thoại Tây Du, bộ thứ nhất Nguyệt Quang Bảo Háp, cũng chính thức bắt đầu. Bang chủ, không xong, Xuân Tam Thập Nương đã tìm tới cửa. Tốt ngươi cái quả nho, ngươi vậy mà trộm ta, chấm ngoặc kép, đêm dài đằng đẵng, cô nương ngươi cũng là đi ra ngắm trăng sao. Hồng hoang các nơi giờ phút này là bạo ra trận trận tiếng cười. Đều tại vì cái này lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người không rõ đầu đuôi điện ảnh chọc. Cho phình bụng cười to, nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đúng vậy, lần này điện ảnh, kỳ thật đế tân tuyệt đại đa số đều là dập khuôn kiếp trước đại thoại Tây Du. Chỉ có tại sau cùng Ngưu Ma Vương đại chiến lúc đổi chân thực nội dung cốt truyện. Nhưng sau cùng nhưng cũng để Tử Hà chết tại Tôn Ngộ Không trong ngực. Dù sao kịch vui nha, nếu là không đem người đùa ra nước mắt, làm sao bình được cười đến yêu thương, giận đến điên cuồng bình luận. Tắc Hạ Học Cung, Tiểu Kiều khóc chít chít ôm lấy Tử Hà, đó là mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước mũi loạn lưu. Tử Hà tỷ tỷ, ngươi tốt đẹp trai, có thể ngươi cũng chết rất thảm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tử Hà khóc không ra nước mắt. Trên người của nàng, lúc này còn mang theo Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh chờ nữ hài. Nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta đây không phải trở về rồi sao? Điện ảnh lên đều là giả. Đế quân nói, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cao hơn tại sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, ta biết, Tiểu Kiều nức nở vài cái. Có thể nhìn đến ngươi chết, ta vẫn là muốn khóc nha. Cái kia thối hầu tử quá ngu ngốc, thế mà đều không bảo vệ tốt ngươi. Muốn không phải đế quân sớm tiến đến, kết quả của ngươi khẳng định cùng điện ảnh một dạng. Thối hầu tử, chờ hắn trở về, ta nhất định muốn dùng cây quạt đánh hắn cái đầu đầy bao. Ô ô, Tử Hà tỷ tỷ chết rất thảm. Chấm ngoặc kép, ngoan ngoan, ta không sao. Chấm ngoặc kép, một bên, Gia Cát Lượng, Tôn Sách, Chu Du chờ nam nhân, đều là trầm mặc ngoan ngoãn đứng ở một bên, không ai dám lên trước an ủi. Về phần tại sao nha, ha ha, không gặp giáo viên Lý Khôi, Quảng Thành Tử thiện thi, bị quỷ cốc tử, Vô Đương thiện thi, hành hung đất đầy đầu bao nằm dưới đất án lệ, đang ở trước mắt sao? Bọn họ, dám đi khuyên sao? Đồng dạng hình ảnh, cũng xuất hiện tại đại đường Hoàng Cung. Lòng độc ác đại thánh, Tử Hà đáng yêu như vậy nữ hài tử, sao có thể để cho nàng chết đây? Chấm ngoặc kép, đại đường hoàng hậu trưởng tôn lau nước mắt, ôm lấy Tấn Dương, đây chính là khóc túi bụi. Lý Thế Dân ở bên đó là khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải, khuyên đi, đến bị hoàng hậu trách hắn không hiểu lòng của nữ nhân. Không khuyên giải đi, một cái kẻ đồi bại cái mũ thì đập trên đầu. Cái này khiến anh minh đại đường hoàng đế bệ hạ cũng rất là đau đầu a. Hoàng hậu, đây đều là giả. Chấm ngoặc kép, hừ, giả. Vậy ngươi nói cho ta biết, đổi thành ngươi tại loại tình huống đó, ngươi đến cùng mang không mang theo kim cô, bảo vệ không bảo vệ chúng ta? Trưởng tôn mắt đỏ, cùng trong ngực Tấn Dương cùng một chỗ ngẩng đầu, hung hăng chừng lấy Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đó là mặt đầy mồ hôi, mau nói, mang mang mang, ta sao có thể nhìn lấy các ngươi chết, chấm ngoặc kép, a, kẻ đồi bại, ngươi chính là không thích ta, mang lên kim cô, không cách nào yêu ngươi. Rõ ràng như vậy lời kịch, ngươi thế mà lựa chọn mang kim cô, cái kia, không mang theo, không mang theo, ngươi đầy không phải trơ mắt xem chúng ta hai mẹ con chết sao. Người thứ cặn bã nam, kẻ đồi bại, Tiểu Tấn Dương cũng là khua tay nắm tay nhỏ, theo mẫu thân cùng một chỗ trách cứ Lý Thế Dân. Lý Thế Dân khóe miệng điên cuồng run rẩy, cái này cứu cũng không đúng, không cứu cũng không đúng. Đế quân, ngài đập cái này điện ảnh, là chuyên môn cùng chúng ta nam nhân đối nghịch a. Đồng dạng hình ảnh, cũng xuất hiện tại Hồng Hoang vạn tộc, có lão bà, có bạn gái trong gia đình. Nói tóm lại, một đêm này, các nam nhân thời gian đều qua tương đương không sai. Người chắc chắn chứ, nữ nhân nha, nghe nói một đêm này mềm mại khăn giấy, lượng tiêu thụ tăng gấp 10 lần không ngừng. Đi về phía Tây đoàn đội, xem hết toàn bộ điện ảnh về sau, cũng là rơi vào trầm mặc bên trong. Tôn Ngộ Không yên lặng nhảy đến trên trà cây, xuất ra kim cô bổng chậm rãi lau sạch lấy. Ngồi ở phía dưới đường tăng, chư bát giới, sa tăng, đó là đầy đầu mồ hôi, căn bản không dám phát ra một tiếng động tĩnh, chỉ có thể điên cuồng dùng ánh mắt đánh lấy ám hiệu. Đường tăng, Ngộ Không, hắn không có sao chứ? Chư bát giới, không có việc gì, không có việc gì. Cũng là nếu không có đế quân tiến đến, điện ảnh bên trong phát ra, sẽ trở thành hiện thực. Hầu tử có chút nghĩ mà sợ mà thôi. Sa tăng, nhị sư huynh nói rất đúng. Đường tăng, ai, không có việc gì liền tốt. May mắn mà có đế quân. Cũng không biết Ngộ Không, cái gì thời điểm có thể đi tới. Chư bát giới, đi tới làm gì, lại không ra cái đại sự gì. Nhiều nhất, hầu ca cũng là hận Phật môn hận đến hung ác điểm. Sa tăng, sư phụ, nhị sư huynh. Các ngươi đều nói rất đúng a, mà giờ khắc này Hồng Hoang bên trong, cảm xúc lớn nhất, cũng không phải là Tắc Hạ học cung, cũng không phải là đi về phía Tây đoàn đội, chính thức cảm xúc lớn nhất, là Bạch Hổ lĩnh phía trên, vừa mới xem hết trực tiếp Bạch Cốt Phu Nhân, nhất là, tại bộ thứ nhất kết cục lúc, Bạch Tinh Tinh liên tiếp bị Ngưu Ma Vương đâm chết lúc, còn tại khuyên Chí Tôn Bảo chạy trốn hình ảnh. Càng làm cho Bạch Cốt Phu Nhân trong tay xương đùi, vũ khí, trực tiếp tại trong tay nàng bị bóp thành bột phấn. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Thị nữ run như cầy sấy mà nhìn xem thân bên trên tán phát lấy vô cùng hắc khí Bạch Cốt Tinh. Rung động run rẩy dò hỏi, Bạch Cốt Phu Nhân phất phất tay, ra hiệu bọn thị nữ đi xuống. Tất cả thị nữ hoảng hốt chạy bừa thoát đi động huyệt. Lưu lại Bạch Cốt Phu Nhân một người ngốc trong động, nhìn trên màn ảnh điện ảnh, im lặng không nói. Bạch Cốt Phu Nhân, nguyên danh Bạch Tinh Tinh, chính là dưới núi một nhân tộc quốc độ phú thương chi nữ. Sau bị sơn tặc bắt đi, tàn nhẫn sát hại, vứt bỏ tại Bạch Hổ Lĩnh phía trên. Bạch Hổ Lĩnh, chuẩn xác mà nói hẳn là bãi tha ma, nhưng thật ra là chung quanh thôn dân, vứt bỏ thi thể chỗ. Về sau bởi vì thi thể quá nhiều, âm khí quá nặng, chung quanh thôn dân nhẫn nhịn không được cái kia phần âm khí. Cùng những động vật đều lần lượt thoát đi. Đến tận đây, Bạch Hổ Lĩnh liền trở thành âm khí hội tụ trí âm chỗ. Bạch Cốt Phu Nhân, cũng bởi vì tư chất vấn đề theo thời thế mà sinh. Khôi phục trí nhớ, trở thành cái này Bạch Hổ Lĩnh phía trên cường đại nhất yêu ma tinh quái. Mặt khác, đừng nhìn Bạch Tinh Tinh bề ngoài khủng bố. Trên thực tế, nàng chỉ hấp thu âm khí tu luyện, theo không dính vào nhân mạng, đồ ăn, là chân chính lương thiện chi yêu. Ngày bình thường, tối đa cũng là ngụy trang rời núi đi mua một ít thực phẩm chín. Nhớ lại một chút vị đạo, linh cơ, cũng là nàng tiến về đại đường lúc mua sắm. Cũng chính là bởi vì nàng không dính bất luận cái gì đồ ăn, nàng mới sẽ trở thành bị Phật môn chúng tuyển tiểu thế giới.